Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 709, Si Già Hệ Phật 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bảo Chu Lẫm phái người tới giúp hắn, giáo huấn cho ma khí hóa hình này bối cảnh chiêu giáo huấn bối cảnh này vẫn có tác dụng. Ít nhất người trẻ tuổi này không tiến lên lập tức động chân động tay nữa, mà vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cho nên ta tên là Si Già. Hiện giờ xem như là đệ tử của học viện Hạo Nhiên. Sao, người trẻ tuổi ma khí hóa hình, Si Già, mê man nhìn lão sư trước mặt, hỏi, cũng không hẳn vậy, bây giờ ngươi còn chưa trải qua kiểm tra đo lường nhập môn, cho nên tạm thời chỉ có thể tính là nửa đệ tử của học viện Hạo Nhiên. Lão sư kia chậm rãi nói, vậy khi nào kiểm tra đo lường? Si Già ngơ ngác hỏi một câu, qua mấy ngày nữa lại bảo người dẫn ngươi đi kiểm tra đo lường tư chất, lão sư kia nói như vậy, nghe thấy những lời này, đương nhiên là Si Già không có ý kiến. Lão sư kia thấy vậy, lại tùy ý nói mấy câu với Si Già, xoay người muốn rời đi. Trước khi lão sư kia đi, giống như nhớ tới cái gì, lấy một chiếc nhẫn trong ngực. Ra, chiếc nhẫn này nghe nói là thứ hợp với ngươi, cụ thể không biết có tác dụng gì, lúc trước ngươi chưa hóa hình, không đưa cho ngươi chiếc nhẫn này, bây giờ nếu ngươi đã hóa hình, vậy chiếc nhẫn vật quy nguyên chủ đi. Lão sư dựa theo kịch bản, lấy chiếc nhẫn sở duyên để lại ra, đưa cho Si Già. Si Già nhận lấy nhẫn, rất tò mò nhìn chiếc nhẫn này. Nhưng hắn ta không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này hơi quen mắt. Hình như từng thấy ở đâu đó rồi. Si Già không nghĩ nhiều, sau khi tiễn lão sư kia rời đi, thì đeo chiếc nhẫn vào. Quay trở về trong sân, bắt đầu tu luyện. Hắn ta là ma khí chi trùng hóa hình, trời sinh đã có công pháp trong người, có thể tiến hành tu hành. Ở trong chiếc nhẫn, sở duyên chiếm cứ một vùng không gian hư vô, hắn ở bên trong có thể biết được hành động của Si Già ở bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy Si Già nghe bối cảnh của mình, nhận được chiếc nhẫn này, song không có động tác gì, trái lại bình tĩnh tu luyện, hắn lập tức cảm thấy áp lực như núi, nhìn bộ dạng của đệ tử này. Hình như là một khổ tu, một lòng tu hành, những chuyện khác không quản, chuyện này khó làm đây. Sở Duyên hơi nhíu mày, hắn cần đệ tử phế vật, tốt nhất là loại biết sống phong túng. Loại kiểu mẫu khổ tu này, không được tốt lắm. Sở Duyên trầm tư một lát, hắn không biết nên ngăn cản đệ tử mới Si Già này. Kiểu gì, không thể lúc này xuất hiện, nói là đệ tử mới này đừng tu luyện nữa đúng không? Sở Duyên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới trong tiểu thuyết lúc trước đọc, sư phụ của một vị lão đại họ Tiêu nào đấy, hình như khi người này còn nhỏ, bởi vì linh hồn suy yếu, vô ý thức hấp thu linh khí do lão đại nào đó tu luyện, dẫn tới lão đại nào đó làm phế vật nhiều năm, có phải là hắn cũng nên bắt chước một chút hay không? Dựa vào trạng thái vô địch hấp thu linh khí Si Già tu luyện, hình như khả thi. Đôi mắt Sở Duyên sáng lên, suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức bắt đầu hành động. Thử một chút, có thể dùng trạng thái vô địch hấp thu linh khí bên cạnh Si Già hay không? Hắn vừa thử, lập tức vui vẻ. Thực sự thành công, trạng thái vô địch của hắn thực sự có thể nuốt linh khí vào. Trạng thái vô địch không hổ là trạng thái vô địch. Châu, ngay cả linh khí đều có thể điều động. Sở Duyên ném tất cả linh khí nuốt tới vứt vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn tò mò nhìn thế giới bên ngoài. Hắn muốn nhìn xem Si Già sẽ có biểu cảm gì? Có thể rất kinh ngạc, hoảng sợ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nằm ngoài ý muốn, Sở Duyên nhìn thế giới bên ngoài, Si Già không có bất cứ biểu cảm kinh ngạc gì, chỉ hơi ngẩn người. Bất chợt giống như không có việc gì, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trái lại Sở Duyên kinh ngạc, linh khí bên cạnh Si Già bị hắn nuốt vào đúng không? Si Già này đang tu luyện cái gì? Tu luyện không khí sao? Rõ ràng linh khí gì đó đều không nuốt được, vẫn còn tùy ý tu hành. Đệ tử này có chút kỳ lạ, Sở Duyên không thể nói rõ được kỳ lạ chỗ nào. Đại khái là giống như có chút hệ Phật, một gia hỏa do ma khí hóa hình, có chút hệ Phật sao? Trong lòng Sở Duyên hơi châm chọc, nhưng mà châm chọc thì châm chọc, hắn chẳng muốn quản nhiều làm gì. Tóm lại, đệ tử này không tu hành được thì tốt. Sở Duyên im lặng ở trong nhẫn nhìn Si Già ở bên ngoài. Si Già tiếp tục duy trì động tác cũ, tu luyện hút không khí. Chỉ trong nháy mắt, lại mấy ngày trôi qua. Ngày này, Si Già tới chỗ kiểm tra đo lường tư chất. Ngày này, cũng là đại hội đệ tử mới nhập môn của Học viện Hạo Nhiên. Si Già cố ý được sắp xếp kiểm tra đo lường tư chất vào ngày này, cách chương.